Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mua cái gì? Hơn nữa còn bình luận chung với mỗi món đồ mình mua. Sự kiên nhẫn đó không thể không làm cho Hồ Đinh Duệ và Đỗ Nghiêm giơ ngón tay cái với thực phẩm, thầm than trong bụng rằng con rể tốt như thế này, đốt đèn lồng đi tìm cũng khó. Anh kể một chút hôm nay ở công ty anh làm gì đi. Hồ thử đồ tắm xong liền chạy qua phòng thực phẩm, thấy anh nằm ở trên giường đọc sách, bèn nhào vào chui vô chăn giúp cho lòng anh. Thực phẩm bỏ quyển sách xuống vỗ mông cô. Theo cậu Nghiêm tham gia một cuộc đàm phán thú vị, cậu Nghiêm rất tuyệt, cậu là một nhà đàm phán tài ba. Hồ Tiểu Đồ bĩu môi, cậu cả em là gian thương xảo trá thì có, mẹ em bảo cậu luôn lấy mẹ đen của mình đổi dưa hấu của người khác, cho nên mẹ tuyệt đối chẳng bao giờ muốn làm ăn với cậu cả em, bảo bởi ai làm ăn với cậu đều bị cậu tính kế. Anh biết cậu tính kế lừa mợ cả em như thế nào không? Xin chờ kể tiếp. Tường Phẩm lộ vẻ tò mò để cô nói tiếp. Hồ Tiểu Đồ ngồi trên bụng anh, khô trên mối tay kể. Bà ngoại em là mẹ kế của mợ em khi đang đi du học ở nước ngoài gặp rắc rối. Bà ngoại giao cho mẹ em nhiệm vụ chăm sóc cho mợ, nhưng lúc ấy mẹ em không có thời gian nên đành nhờ cậu cả. Ai ngờ cậu cả lại dụ mợ chạy trốn, bấy giờ mợ cả mới học cấp 2 mà cậu dám ra tay. Sau mợ cả gặp tai nạn ngoài ý muốn, mất trí nhớ, về nước. Ông cậu ghê tởm của em cũng về theo, buộc mợ phải khôi phục trí nhớ. Khi nó tin này nổi như cồn, ngay cả báo chí nước ngoài cũng đăng tin. Chuyện này Thượng Phẩm cũng từng nghe qua, mợ cả Hồ Tiểu Đồ là một ngôi sao lớn thuộc công ty Ôn Thị. Sau giờ làm giải trí một thời gian dài, đột nhiên một ngày xuất hiện trở lại trên trang bìa tạp chí với danh hiệu Nghiêm Phu Nhân. Làm người nhà họ Nghiêm rất khổ, không kể đến Nghiêm Thi, ngay bố vợ, mẹ vợ tương lai của mình trước khi kết hôn cũng chiến một trận sâu rùm sộp. Chỉ là Nghiêm Thi sau khi kết hôn vẫn phải gánh vác sự nghiệp của Nghiêm Thị. Nghiêm Thị trong tay ông cậu càng ngày càng phát triển. Còn bố vợ, mẹ vợ mình rảnh là liền tót đi chơi, chả rõ trốn nghỉ phép ở hòn đảo nào, hoàn toàn không quan tâm thiếu mình công ty có sao không. Thượng Phẩm bất đắc dĩ thở dài, giấu Tiểu Hồ Đồ gục trên vai mình nằm thẳng ra. Bảo bối, đến giờ đi ngủ rồi. Hồ Tiểu Đồ tức thì từ chối. Trông vậy thôi chứ em không có mệt, em vẫn chưa quen giờ giấc ở bên này, không ngủ được. Chúng ta tới đây nửa tháng rồi đấy. Nửa tháng kệ nửa tháng, em chưa buồn ngủ, anh trò chuyện tiếp với em đi. Nói chuyện ở công ty, hoặc không em kể anh nghe tiếp chuyện thời trẻ của mợ em. Bảo bối, anh không có hứng thú với mợ em. Vậy anh hứng thú ở em cái gì? Hồ Tiểu Đồ chợt hạ thấp người, mắt to trong suốt dán chặt vào anh, cổ áo ngủ trễ xuống, chỉ cần anh cúi đầu là sẽ thấy hết. Có hứng thú với em không? Thượng Phẩm đau đầu lại nữa. Chưa đến lúc. Lần nào anh cũng bảo chưa đến lúc, rốt cuộc bao giờ mới đúng lúc? Hồ Tiểu Đồ tức giận. Bạn học cùng lớp nhiều đứa đã kinh nghiệm đầy mình, còn cô với vị hôn phu từ tấm bé này vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Giờ chính là lúc. Hồ Tiểu Đồ một mực cởi quần áo Thượng Phẩm, dáng vẻ không cởi không tha. Trời ạ, Thượng Phẩm thật sự sợ mình không nhịn được muốn măm măm cô, nhưng giờ chưa được, ít nhất phải chờ cô trưởng thành. Giữ đôi tay đang làm bậy của cô, Thượng Phẩm lật người đè cô xuống dưới thân. Đừng ồn, về phòng ngủ đi. Hai đứa đang làm gì đấy? Thượng Phẩm và Tiểu Hồ Đồ đồng thời quay đầu. Ngoài cửa là bộ mặt tức xịt khói của một người. Bố! Hồ Tiểu Đồ lúng túng gọi nhỏ, cố gắng co mình lại dưới ngực Thượng Phẩm. Sorry, em quên đóng cửa. Đỗ Nghiêm mặc đồ ngủ lười biếng ngồi trên sofa phòng khách như người không xương, dòng hai mắt lại sáng rỡ đợi trò hay. Hồ Đình Duệ mặt mũi sầm sì, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đứa trẻ đứng giữa phòng khách. Hồ Tiểu Đồ đứng cạnh Thượng Phẩm, nắm ngón tay. Bố! Còn nín. Hồ Tiểu Đồ lè lưỡi chẳng hề sợ. Thượng Phẩm im lặng thở dài. Vừa định mở miệng thì Hồ Định Duệ đã đứng dậy, ngón tay run run chỉ Hồ Tiểu Đồ rồi chuyển qua Thượng Phẩm, muốn nói nhưng không thể cất thành lời, cuối cùng thất bại thả mông trở lại ghế salon, liếc vợ bảo. Em dạy chúng đi, như thế không phải. Bị chỉ tên, Đỗ Nghiêm đánh bất đắc dĩ đứng dậy, quan sát hai đứa nhỏ, cười cười. Thượng Phẩm, Tiểu Hồ Đồ còn nhỏ. Hồ Định Duệ gần gù, Đỗ Nghiêm nhếch môi. Nó không hiểu chuyện, nhưng con là người lớn, con phải hiểu chứ. Bố mẹ không muốn làm ông ngoại, bà ngoại sớm vậy đâu. Hồ Đình Duệ tiếp tục gật gù. Cho nên... Đỗ Nghiêm cười nhẹ, tới cạnh Thượng Phẩm nói vừa đủ bốn người nghe. Con phải chú ý các biện pháp phòng tránh nhé. Hụt, Hồ Tiểu Đồ cười ra tiếng, ngó sát mặt của bố mình thì đành nén về. Thượng Phẩm ngược lại có thể nhịn cười, gật đầu đáp. Con sẽ chú ý. Hồ Đình Duệ tức anh ách, đập bàn mắng. Hồ Đồ! Rồi bỏ đi. Mẹ, hình như bố giận. Hồ Tiểu Đồ nghịch ngợm nói. Đỗ Nghiêm bĩu môi, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. Mẹ đi dập hỏa thay các con đây, các con về phòng tiếp tục đi. Xong bà liền nháy mắt với Thượng Phẩm. Giờ phút này, hình như cũng chỉ còn mối thượng phẩm có thể phớt tình chúc ngủ ngon mẹ vợ, không để ý về màn lúng túng của hai đứa nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net